Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, náo nhiệt Frey gia tộc. Thành Twin bên ngoài vang lên gầm thét, lượng tin tức có chút nhiều. Để Renly nghe nói về sau vô ý thức bổ não ra một phen cẩu huyết phim tình cảm. Đồng thời nguyên bản bởi vì Renly một chuyện mà biểu lộ ra khá là trầm muộn tâm tình trực tiếp bị ăn dưa xem náo nhiệt tâm thái thay thế. Đối nghịch song phương một trong số đó rất rõ ràng là Thành Tuyên lão hầu tước Wander Frey, chỗ đại biểu toàn bộ Frey gia tộc. Một phương khác Renly cũng không xa lạ gì, chính là cái kia trước đó dẫn hắn về Thành Tuyên thấp cường tráng kỵ sĩ. Trong ấn tượng không có lời nào, nhưng lại tinh khí nóng nảy. Thấp cường tráng kỵ sĩ cũng gọi Wander Frey, cùng lão Wander hầu tước tính danh giống nhau. Khác biệt chính là tuổi trẻ Wander là lão Wander hầu tước cháu cố trai, mà đối phương lại là bà cố, lại là người yêu lời nói. Đáng tiếc, cái này xuất diễn cũng không có tiếp tục bao lâu, hoặc là nói tại hắn nghe xong câu nói kia sau không có vài phút. Trận kia đối nghịch liền lặng yên kết thúc, để Renly cảm thấy tiếc nuối. Sau đó hắn cũng không có biết rõ ràng tuồng vui này cụ thể tiền căn hậu quả. Chỉ là ỷ vào linh mẫn thính giác mơ hồ nghe thấy đến tại tòa thành phát lũ lụt thời điểm. Renly hiểu rõ đến điểm ấy, đang cùng tự mình bà cố yêu đương vụng trộm tuổi trẻ Wander không có lo lắng che lấp. Vội vội vàng vàng bị rất nhiều người cho nhìn thấy. Trong đó hào chết không chết còn có một cái lão hầu tước si ngốc đần độn cháu trai. Đần độn cháu trai ngơ ngơ ngác ngác trước mặt mọi người đem chuyện này nói cho Gia Gia hắn nghe. Gia Gia hắn ban đầu tin hay không không rõ ràng, nhưng sau lại rõ ràng là tin tưởng. Sau đó liền xuất hiện trận kia đối nghịch tình huống. Việc này kết quả cuối cùng là cái kia bị nhà Frey mọi người xưng là Black Wander tuổi trẻ Wander bị giam vào tòa thành địa lao, mà trong miệng hắn người yêu, lão Wander hầu tước cưới đến hơn một năm thứ bảy lão bà trực tiếp bị đương chúng treo cổ. Wander hầu tước mới thêm không lâu một đứa con gái cũng rõ ràng bị hoài nghi thân phận. Chỉ là không có chứng cứ xác thực phía dưới còn không có bị làm gì. Frey gia tộc bên trong người đối với cái này như thế nào đánh giá Renly không hiểu rõ lắm. Bởi vì chuyện này để lão Frey hầu tước nổi trận lôi đình. Toàn bộ Thành Twin cũng không ai dám nghị luận ở đây. Hoặc là nói ngược lại là có mấy người nghị luận qua. Kết quả bị tố giác sau chịu một trận khắc nghiệt roi hình. Sau đó liền không ai còn dám loạn tước cái lưỡi. Bất quá bọn hắn đến cũng không phải không có đề tài nói chuyện. Liên quan tới trận kia không hiểu thấu đại hồng thủy. Liên quan tới bị hồng thủy hư hao không nhỏ Thành Twin. Cùng trên mặt sông cây cầu này tu sửa vấn đề. Tóm lại gần nhất hai ngày Thành Tuyên ngược lại là phi thường náo nhiệt. Loại tình huống này, Renly cái này trước quý khách ngược lại là rất ít lại thụ chú ý. Cái này nhưng cũng thuận tiện hắn làm việc cùng thất diện thần ở giữa hợp tác đã bị xác định. Thậm chí đối phương đều đã sớm hoàn thành thần cái kia phần trách nhiệm. Cái kia Renly tự nhiên không có khả năng tiêu cực biếng nhác. Cho nên hắn chuẩn bị giải quyết thành Sigurd bị người đảo sắt vây khốn một chuyện. Hoặc là nói, nghĩ biện pháp đi giải quyết. Đối với cái này hắn kỳ thật có chút mặt mày. Hoặc là nói có một cái hắn cho rằng biện pháp khả thi. Chỉ là biện pháp này còn cần một người phối hợp. Bất quá cái này cũng không khó. Bởi vì người này trước mắt ngay tại Thành Tuyên bên trong. Một phen dò xét qua về sau, Renly tìm được hắn muốn tìm mục tiêu thành Sigurd người thừa kế Patrick Malister. Ngày ấy hắn cùng Renly tại làng bên trong gặp cái kia bị người đảo sắt đuổi theo ba vị kỵ sĩ một. Trong, sau lại bị người sói đuổi tên kia. Gia hỏa này tại Renly bị mang về Thành Twin lúc đồng dạng ở nửa đường xuất hiện gia nhập đội ngũ. Mục đích là hy vọng cầu trợ ở Thành Twin, bởi vì lúc trước việc không liên quan đến mình, Runley đối việc này ngược lại không chú ý qua, cũng không biết hắn xin giúp đỡ như thế nào. Bất quá khi hắn lần nữa nhìn thấy vị này Patrick Malister lúc, chỉ từ trên mặt hắn thần sắc đến xem, liền có thể nhìn ra được hắn mục đích cũng không có đạt thành. Hoặc là nói, tạm thời không có đạt thành, Frey đại nhân hy vọng ta cưới hắn một vị nữ nhi. Hắn nói dạng này hắn mới có thể cân nhắc, bởi vì lúc trước tại tới đây trên đường từng có bát chuyện, cho nên trước mắt vị này mày rậm mắt to mái tóc dù quý tộc trẻ tuổi đối với Runley cũng không là lẫm, mà trong miệng hắn cũng không có mảy may giữ bí mật tất yếu. Cho nên cứ việc hắn thấy Runley chỉ là cái xuất thân cao quý tiểu thí hài, nhưng bị hỏi đến việc này đến như cũ không có lựa chọn giấu giếm, thậm chí nhịn không được mở miệng thẳng phàn nàn, ta là có hôn ước trong người cùng Hayley của Blanete gia tộc, mặc dù nàng xuất thân thấp hèn chút, nhưng cũng là từ nhỏ hứa ta. Ở trên trời chư thần chứng kiến dưới, việc này nhà Frey không có khả năng không biết. Frey đại nhân một cái cháu trai liền cưới nhà Blanete nữ nhi, bọn hắn làm sao có thể không hiểu rõ điểm ấy? Blanete gia tộc là Riverland một cái có sản nghiệp kỵ sĩ gia tộc. Runley đối với cái này có hiểu biết, nhưng hắn càng cảm thấy hứng thú chính là lời này bên trong ý tứ gì khác. Như vậy ngươi quyết định cưới Frey gia tộc nữ nhi sao? Hắn mở miệng hỏi thăm, trong lòng tự nhủ muốn thật dạng này tựa hồ liền không có mình chuyện gì. Làm sao có thể? Đối phương nghe vậy quả quyết lắc đầu. Thần thánh hôn ước không thể bị phế trừ. Ta trừ Hayley bên ngoài không sẽ lấy cái thứ hai nữ nhân. Vậy ngươi liền không sợ thành Sigurd bị công phá? Ta đã chuẩn bị đi Riverrun xin giúp đỡ. Ta phong quân Tali gia tộc cũng sẽ không giống ta đưa ra loại này vô lễ yêu cầu. Tới kịp sao? Hẳn là tới kịp đi. Mái tóc dù quý tộc trẻ tuổi trả lời có chút chần chờ, nhưng sát theo đó liền cắn răng nói, nhưng ta tuyệt sẽ không cưới nhà Frey nữ nhi làm vợ. Việc này liên quan đến vinh dự, phụ thân ta biết cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý ta làm như vậy. Runley nghe vậy im lặng, nghĩ thầm ngươi là ngại nhà Frey nữ nhân tướng mạo xấu đi. Nhưng hắn cũng thấy rõ ràng, vị này hiển nhiên không có ý định khuất phục, thế là hắn lời nói xoay chuyển, quyết định dựa theo nguyên kế hoạch mở miệng, cho nên Frey gia tộc là có thừa lực viện trợ các ngươi. Đương nhiên, Runley đại nhân, không nên coi thường Frey gia tộc, nhà bọn hắn ỷ vào tóm lại ta tin tưởng bọn họ có thực lực có thể trợ giúp chúng ta giải thành Sigurd nguy hiểm, mái tóc dù Patrick nói nhỏ nói. Nhưng bọn hắn trước mắt công bố đã đem lãnh địa bên trong binh lực tất cả đều vùi đầu vào Robert bệ hạ phản công quần đảo sắt hành động bên trong, cho nên trước mắt Chen không xuất binh đến thay chúng ta giải vây, cái này rõ ràng là cái nói láo. Runley đại nhân, bọn hắn muốn thật không có dư lực, làm gì còn bức ta cưới nhà bọn hắn nữ nhi. Vị này đến thành Twin sau xem ra không ít nhẫn khí, thậm chí cả cũng không để ý Runley tuổi không lớn lắm liền bắt đầu đại thổ nước đắng. Không phải nói Frey hầu tước quá xảo trá, chính là nói Frey gia tộc người từng cái lớn lên giống là trồn. Lại không chính là Frey gia tộc người đều rất tiểu nhân hèn hạ. Bởi vì vị trí gian phòng ở vào thành Twin một tòa tháp cao tầng cao nhất, tảng đá gian phòng bên trong cũng không có người nào khác tồn tại. Vị này thành Sigurd người thừa kế nói tới nói lui cũng không có gì cố kỵ có thể nói. Gia tộc Malister của thành Sigurd tại Riverland thực lực không nhỏ, nhưng nhân khẩu không vượng. Cái này đời người bên trong thậm chí chỉ có trước mắt như thế một cái nam đinh tồn tại. Cũng trách không được Frey gia tộc ham vị này vị hôn thê vị trí. Bởi vì chỉ cần thúc đẩy chuyện này, như vậy đời sau thành Sigurd bá tước liền có một nửa Frey gia tộc huyết thống. Lại thao tác thỏa đáng, đời sau người tái giá cái nhà Frey cô nương, Vậy tương đương vô hình đem thành Sigurd Malister gia tộc đặt vào Frey gia tộc chi nhánh bên trong. Tất biết hai gia tộc này lãnh địa thế nhưng là lân cận lấy. Thật muốn quan hệ mật thiết, hiệu quả cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Bất quá giản hay không đơn giản cũng cùng Runley không quan hệ nhiều lắm. Bình thường thời điểm, hắn mới lười nhác quản trước mắt vị này có cưới hay không một cái chồn thê tử vấn đề đâu. Chủ yếu gần mạnh, Fluss gia tộc thế lực lớn mạnh. Loại chuyện này hẳn là Riverland phong quân Tali gia tộc nên nhức đầu vấn đề. Cái kia vòng được hắn cái này đảo Dragonstone công tước. Nhưng có giao dịch chuyện này, dưới mắt hắn liền không thể ngồi yên không để ý đến. Thế là tại mái tóc xù người trẻ tuổi Patrick ánh mắt kinh ngạc dưới. Một mực lẳng lặng nghe hắn nói chuyện nam hài đột nhiên mở miệng nói. Ta có cái biện pháp có thể để ngươi là không cần cưới Frey gia tộc nữ nhân. Lại có thể để bọn hắn thuận lợi xuất binh. Một đứa bé mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra những lời. Này đến trên thực tế có chút khiến Patrick cảm thấy buồn cười. Bất quá trở ngại vị này thân phận, hắn ngược lại là không dám thật cười ra tiếng, biểu lộ lại rõ ràng không thế nào coi trọng, nhưng mà sát theo đó nam hài một câu, lại làm cho trên mặt hắn không cho là đúng thần sắc bỗng dưng biến đổi. Frey gia tộc cùng người đảo sát cùng nhau cấu kết, ý đồ chiếm đoạt thành Sigurd lãnh địa, người cảm thấy tin tức này nếu là truyền ra ngoài. Bọn hắn sẽ làm sao phản ứng? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục